Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, thu. 2. Quay chụp chính thức mở màn, địa điểm đi qua Crystal cùng Lâm Tàng Phong hai người sau khi đồng ý. Tuyển tại Hải Các, hình thức rất như dĩ vãng chân nhân tú, cũng tự nhiên thiết trí ẩn tàng camera. Đi gần sát hai người chân thực sinh hoạt, trong lúc nhất thời, lúc đầu quen thuộc Hải Các bên trong tựa hồ đột nhiên có chút không đồng nhất dạng. Lâm Tàng Phong nói không nên lời loại kia không đồng nhất dạng, chỉ có thể ở trên ghế salon bất đắc dĩ cười. Mà hắn một bên Crystal cũng nhìn ra Lâm Tàng Phong không thích ứng, bắt đầu cười trấn an hắn. Tàng Phong, đúng hay không cảm giác đột nhiên có rất nhiều con mắt đang nhìn ngươi? Lâm Tàng Phong gật gật đầu, có chút cười khổ, hoàn toàn chính xác có cái loại cảm giác này. Bất quá ta muốn biết chính là, phòng vệ sinh sẽ không cũng gắn đi. Ta cảm giác đều tất yếu nhượng Lâm Tam tới một chuyến. Crystal cười sờ sờ mặt của hắn, khanh khách, yên tâm đi Tàng Phong. Địa phương bí ẩn là tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa nói trở lại, mặc dù nói chính là ẩn tàng camera, kỳ thực đại khái vị trí một chút liền có thể nhìn ra được. Vậy là tốt rồi, Lâm Tàng Phong tựa hồ có chút yên tâm. Có thể điểm này sau khi để xuống, hắn lại dẫn một chút bất đắc dĩ nhìn lấy Crystal. Tuy nhiên, hiện tại đã bắt đầu quay sao? Vậy ta nhóm nên làm những gì? Nói thật chứ không có kịch bản sao? Crystal trừ cười vẫn là cười, bởi vì hôm nay Lâm Tàng Phong cực kỳ ngốc manh, có thể ngốc manh về ngốc manh, nàng vẫn là muốn tranh thủ thời gian giải thích cho hắn. Kỳ thực ta nhóm từ vừa tiến đến cũng đã bắt đầu quay chụp, hơn nữa cũng xác thực không có kịch bản. Bất quá ta, Su Cheong tiên sinh ngươi cũng không cần để ý như vậy. Liền hòa bình lúc một dạng là được. Ta ngay từ đầu kỳ thực cũng không thích ứng. Vẫn là tỉ tỉ mang theo ta quen thuộc. Sau đó mới càng ngày càng tự nhiên. Ta đương nhiên cũng sẽ mang theo ngươi thích ứng đứng lên. Từ từ để ngươi cũng tự nhiên đứng lên. Tốt, đến đây, Lâm Tàng Phong rốt cục thở ra một hơi. Xem như cơ bản hiểu rõ hết thảy. Mà sau đó, là hoạt sắc sinh hương hắn cùng cuộc sống của nàng triển khai. Sơ thần, hai người tại gắn bó bên trong thanh tỉnh, cùng một chỗ đánh răng, cùng nhau tắm khuôn mặt. Sau đó lại là minh sắc phân công, một cái thêm sữa bò nóng cũng đổ vào trong chén, một cái trứng tráng sắc bánh mì nướng. Bởi vì sữa bò làm nóng nhanh, cho nên các loại, chờ. Crystal đem sữa bò ngược lại tốt, Lâm Tàng Phong còn như trước đang sắc chế. Lúc này, một vòng cười xấu xa xuất hiện tại Crystal trên mặt. Nàng lặng lẽ đi vào Lâm Tàng Phong sau lưng. Chính đương Lâm Tàng Phong phát giác cũng chuẩn bị mỉm cười hỏi một câu thời điểm, Crystal lập tức đem tay nhỏ bé lạnh như băng nhét vào phía sau lưng của hắn bên trong. Trong chốc lát, rét lạnh xúc cảm truyền khắp toàn thân, Lâm Tàng Phong cả người nổi da gà lên. Lâm Tàng Phong run một cái, sau đó rốt cục không nói gì mà bất đắc dĩ cười. Trong tươi cười còn có đối với Crystal một vòng không giấu được cưng chiều. Người nhà đầu này càng ngày càng nghịch ngợm, mà Crystal chỉ là hi hi cười. Sau đó, Lâm Tàng Phong ấm áp cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, chỉ bàn ăn ra hiệu đứng lên. Được, đi chờ xem, ta lập tức làm tốt. Nhưng Crystal nhẹ nhàng lung lay cái đầu nhỏ, tay nhỏ trực tiếp vờn quanh ở Lâm Tàng Phong. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Tàng Phong rốt cục cười gật gật đầu. Được, vậy thì lại chờ ta trong một giây lát. Crystal nhẹ nhàng đáp lại. Trong mắt phản chiếu ra cả một cái sáng sớm sơ dương. Một ngày này hai người cũng không có cái gì ra ngoài kế hoạch. Một cái chơi điện thoại di động, một cái xem tivi. Có lẽ là điện thoại di động chơi không có ý nghĩa. Crystal trực tiếp ném hạ thủ điện thoại, xúc đến Lâm Tàng Phong trong ngực, bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ xem tivi. Mà truyền hình phát hình Hoa Hạ già phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách, xem trong chốc lát, bởi vì không có tiếng Hàn phụ đề, Crystal lộ ra càng bất đắc dĩ. Tàng Phong, cái này phim truyền hình tại Hoa Hạ đều xem như xem tivi kịch đi. Bức tranh chất không thể nào rõ ràng đều. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đích thật là già phim truyền hình. Hôm nay đột nhiên liền muốn nhìn một chút. Cái kia, ngươi cảm thấy ta có thể xem hiểu sao? À, đột nhiên quên. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta kể cho ngươi. Đầu tiên cô bé này đây, gọi là Tiểu Yến Tử. Nữ hài kia đây, gọi là Tử Vi. Các nàng đâu? Cứ như vậy, một cái nói, một cái nghe, Quỳnh Giao A-di cố sự nội dung cốt truyện cứ như vậy bị miêu tả đi ra. Crystal còn càng nghe càng khởi kinh, thậm chí về sau, nàng vậy mà thường cách một đoạn thời gian đều muốn xem thử xem. Tựa như khi đó ta nhím nho nhỏ nóng bức nghỉ hè. Cái kia phát lại vô số lần nội dung cốt truyện. Lại như cũ để cho ta nhóm chú mắt không ngừng. Ban đêm rất mau tới gặp. Cơm nước xong xuôi, hai người tại Dạ Phong khẽ vuốt trên đường cái an tĩnh hành tẩu. Đây vốn là thường ngày, nhưng bởi vì một cái nhỏ mèo hoang xuất hiện mà trở nên khác biệt. Đường cái kia dị đồng mèo con xuất hiện thời điểm, Crystal cả người đều có loại hòa tan bộ dáng. Mà đường cái kia con mèo con lại bày biện ra một loại run rẩy đáng thương nũng nịu bộ dáng. Crystal trực tiếp liền ôm cái này con mèo nhỏ bắt đầu chỉ Lâm Tàng Phong nũng nịu. Tàng Phong, ta nhóm nuôi nàng đi tương đương nàng cũng rất dễ nuôi tương đương, mà theo Crystal nói xong câu đó. Trong tay nàng mèo con vậy mà cũng thông linh tính nhìn lấy Lâm Tàng Phong nhẹ gật đầu. Ý tứ thật đúng là giống có chuyện như vậy. Nàng rất tốt nuôi, Lâm Tàng Phong còn có thể nói cái gì? Đối mặt hai người manh vật đối với hắn luân phiên nũng nịu oanh tạc, hắn chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng. Tốt tốt tốt, dưỡng, ta dưỡng, người cùng nàng cùng một chỗ dưỡng. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ, Crystal một bên ôm mèo con, vừa cười kéo lại cánh tay của hắn. Khanh khách, đừng như thế bất đắc dĩ nha. Tàng Phong ngươi dưỡng ta là được. Mèo con, ha không, tháng 1 ta sẽ chiếu cố. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, tên nhanh như vậy liền lên được. Tháng 1, cảm giác có đặc thù lục địa ý tứ. Crystal gật gật đầu, trong mắt có chút hồi ức. Đương nhiên a, ta nhóm lúc đầu gặp phải thời kỳ chính là tháng 1. Liền để cái này tương tự cùng ta nhóm có duyên phận mèo con đến kỷ niệm. Lâm Tàng Phong cười cười. Được, vậy thì bảo nàng tháng 1. Ngươi cứ nói đi, tiểu gia hỏa. Nói, Lâm Tàng Phong nhìn về phía Crystal trong ngực mèo con tháng 1. Tháng 1 vẫn như cũ biểu hiện ra nàng linh tính một mặt. Một tiếng kiều tiếu, meo meo, âm thanh thở ra. Hai người như vậy đều cười. Tại trong gió đêm ôm cái này con mèo nhỏ chậm rãi quay lại hải cát. Ban đêm, Lâm Tàng Phong bồi tiếp Crystal cho tháng 1 tắm rửa, cho tháng 1 thổi khô lông tóc, sau đó là đến lượt Crystal tắm rửa. Lúc này Lâm Tàng Phong cũng không tiện quấy rầy, cũng đúng thật là có chút mệt mỏi, liền ôm tháng 1 cho Crystal chào hỏi một tiếng, đạt được đáp lại sau liền vào phòng ngủ đi ngủ. Mà tháng 1 cũng tựa hồ là bởi vì lang thang thật lâu, cũng một bộ uể oải dáng vẻ. Tại Lâm Tàng Phong nằm xuống sau, liền cũng tại trong ngực của hắn ngủ. Mà Lâm Tàng Phong cười sờ lên nó, sau đó cũng cùng nó cùng một chỗ tiến vào giấc ngủ. Thế là tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, Crystal liền bất đắc dĩ, bởi vì trước mắt một màn này để cho nàng không biết nên nói cái gì. Theo lý thuyết nàng không nên ăn một con mèo nhỏ giấm chua. Nhưng nhìn lấy tháng 1 tại Lâm Tàng Phong trong ngực ngủ thiên hôn địa ám, ỉ lại tràn đầy thời điểm, nàng thế nào như vậy khó chịu đây? Là ta đem ngươi lĩnh trở về đi, sao có thể đoạt vị trí của ta đây? Nghĩ như vậy, nàng cũng tức giận lên giường, ôm lấy tháng một. Tại tháng một mơ mơ màng màng trên nét mặt, chính nàng chui vào Lâm Tàng Phong trong ngực, sau đó lại đem tháng một ôm vào trong ngực của mình. Tháng một giống như là có chút bất đắc dĩ, nhưng bởi vì rất mệt mỏi, nó lại đi Crystal trong ngực chui chui, ngủ tiếp đi. Thế là giờ khắc này tràng cảnh biến thành dạng này, Lâm Tàng Phong ôm Crystal, Crystal thì ôm tháng một, đương một người một mèo tại bên cạnh của mình yên giấc. Crystal tâm lý một chút kia ghen ghét sớm đã biến mất. Nghĩ tới cũng là lúc sau, đương tháng một lớn lên, khi hắn cùng mình có hài tử, thời điểm đó sinh hoạt sẽ là như thế nào đây? Nàng, rất chờ mong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.